Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là tên chuyển đi tám hướng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi nhận được đánh giá cửu tinh giữa Tần Quân và Lý Nguyên Phách thì Tần Quân đã quyết định cho cả anh em đi ăn mừng. Tuy nhiên thì trên đường đi lại va phải tử tôn của nhà Từ Quỷ Khốc và đã bị Tần Quân bảo Lý Nguyên Phách cho một trận, nói chung là cũng gãy một vài cái xương. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem những cái xích mích nhỏ nhoi đó có mang lại bất lợi gì cho Tần Quân hay là không các bạn nhé. Tới gần hoàng hôn thì đám người Tần Quân mới có thể trở về khách sạn. Tần Vân và đám người Diệp Hiên cũng đã trở lại, bọn họ đều thu được đánh giá tinh cấp khác nhau. Nhưng đáng tiếc là trên đường trở về nghe được đánh giá tinh cấp của Tần Quân và Lý Nguyên Phách xong, bọn họ nhất thời không còn cảm thấy hưng phấn nữa. Người so với người thực sự làm người ta tức chết. Các người ai đánh giá tinh cấp cao nhất? Tần Quân cười ha hả hỏi, cảm giác chèn ép người yếu thực sự là thoải mái à? Túc Xu muội, nàng thu được đánh giá thất tinh. Dương Lan ôm cánh tay của Trúc Nghiên Khanh cười nói, bởi vì chuyện ở Thanh Đồng Quan khiến cho quan hệ giữa nàng và Trúc Nghiên Khanh trở nên tốt hơn, ngược lại nàng đối với ba người Diệp Hiên bắt đầu hờ hững. Đánh giá thất tinh, Tần Quân không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Trúc Nghiên Khanh, vì mỹ nữ cao ngạo lạnh lùng này không nghĩ tới lại có thiên phú chiến đấu rất mạnh, có nên tán tỉnh một chút hay không đây? Em gái tốt thì sao có thể để cho nó chạy mất được. Đương nhiên Tần Quân chỉ có thể mơ màng ở trong lòng, hắn còn không có can đảm như vậy. Đến bao giờ mở hậu cung thì lúc đó hắn động tâm tình mới đúng. Nếu như muốn nói tà hỏa thì nhiều nhất chính là tới Thanh Phượng Lâu, Nghi Xuân Viện. Nghĩ tới đây Tần Quân liền lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Nhưng hắn không chú ý tới sắc mặt Trúc Nghiên Khanh, sau khi nhìn thấy được hắn không nói một lời đã rời đi, trong mắt nàng lại hiện lên một tia cô đơn. Tần Quân hiện tại quả thực không có tình cảm đối với nàng, Tiểu Ly và Đát Kỷ xinh đẹp không kém nàng chút nào, lại thêm kiếm tiền Lý Bạch sắp tới, cho nên trong đầu hắn chỉ đang nghĩ xem là Lý Bạch sẽ có phong thái cỡ nào. Chỉ chớp mắt thì 4 ngày đã vội vàng trôi qua. Lạc Yên Thành mỗi ngày đều tiến hành thảo luận xoay quanh chuyện sát hạch vũ hội Tiềm Long. Mỗi ngày đều có thiên tài danh tiếng xuất hiện, đương nhiên, mọi người chung quy vẫn cứ nhắc tới Tần Quân và Lý Nguyên Phách là những người thu được đánh giá cửu tinh. Bởi vì thanh danh hai người càng truyền càng vang dội đã lan tràn về phía các thành thị chung quanh Lạc Yên Thành, đồng thời Vương quốc Càn Nguyệt và Thương Lam cũng nhận được tin tức. Tại Vương quốc Càn Nguyệt thì cả nước sôi trào, người người ca tụng Việt Vương. Văn võ triều đình còn khen ngợi đối với Tần Quân không ngớt. Ở Vương quốc Thương Lam thì ngược lại, tình thế quốc nội có chút nghiêm trọng. Dù sao Tần Quân đã từng tuyên bố sau khi vũ hội Tiềm Long kết thúc muốn đánh xuyên qua Vương quốc Thương Lam. Sau khi Hoàng đế Thương Lam nghe nói Tần Quân thu được đánh giá cửu tinh đã tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, Tu Dịch Thế cũng thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Bên trong Vương quốc Càn Nguyệt, Thanh Đan Thành bên trong phủ thành chủ, không hổ danh là điện hạ, không ngờ lại thu được đánh giá cửu tinh, tham gia ngôi vị Hoàng đế đã rơi vào trên người hắn rồi. Thành chủ Trần Triển Kiếm cười ha hả mà nói. Đứng trước mặt hắn là Trần Thư Lễ, trời sinh chính khí cương trực. Mấy tháng qua Trần Thư Lễ càng trở nên tuấn giật, trên gương mặt cũng có thần thái tự tin của một người bày mưu tính kế. Phụ thân, ta nghe nói điện hạ trên đường lại thu phục được không ít cường giả, trong đó tên Lý Nguyên Phách thu được đánh giá cửu tinh cũng là thủ hạ của điện hạ. Có người nói trong Vương quốc Thương Lam, hắn ngang dọc trong hơn 100 vạn thú triều, thậm chí là giết chết cả yêu vương trong nháy mắt, không biết điều này là thật hay giả đây. Trần Thư Lễ nói đến đây trên mặt không nhịn được mà lộ ra biểu tình cảm thán. Trước đây thời điểm khi mà nhìn thấy Tần Quân bên cạnh chỉ có Đát Kỷ thôi, sau khi hắn trở lại Vương Đô không ở bên cạnh lại có thêm thần tướng tên là Quan Vũ, hiện tại chính là tồn tại nắm giữ quân quyền bên trong Vương quốc gần bằng với Nam Mãnh. 100 triệu lần không nghĩ tới, sau khi người này rời khỏi Vương quốc Càn Nguyệt lại thu phục được cường giả nữa, thậm chí có lời đồn nói bên cạnh Tần Quân tường giả rất nhiều. Điện hạ thực sự là thần bí, khiến cho người ta vĩnh viễn đoán không được lá bài tẩy của hắn. Từ lẽ, sau này còn nhất định phải cố gắng thần phục điện hạ. Trần Triển Kiếm cảm thán mà nói, đối với Tần Quân trong lòng hắn tràn đầy cảm kích, nếu không có Tần Quân xuất hiện thì nó không chừng bọn họ đã bị chỉnh ra thay thế rồi. Phụ thân, yên tâm đi, trong cuộc thi khoa cử tiếp theo, ta có lòng tin tuyệt đối nắm chắc, đợi sau khi điện hạ trở về, ta trả cho hắn một vị trạng nguyên. Trần Thư Lễ lộ ra vẻ mặt tự tin. Nhìn con trai trước mắt tuy rằng thiên phú, luyện khí không được tốt, nhưng là người có học thức khiến hắn hết sức vui mừng. Đúng rồi, Dậu Âm truyền tin trở về nói là cũng muốn tham gia vũ hội Tiềm Long. Trần Thư Lễ chợt nhớ tới một việc sau đó mới nói. Trần Triển Kiếm ngẩn người, trên mặt lộ vẻ chờ mong. Lúc này ở Huyền Linh Tông, phụ thân, ta đã nói Tần Quân rất lợi hại, phụ thân xem, hiện tại hắn đã nổi danh thiên hạ rồi. Thường Thiên Thiến lắc vai của Thường Thiên Hữu kích động mà nói, khiến cho Thường Thiên Hữu không cách nào an tâm đọc sách. Nhà đầu ngốc, à người ta còn không có ý định cưới con cao hứng như thế để mà làm gì? Thường Thiên Hữu bất đắc dĩ mà nói, đối với Tần Quân trong lòng hắn cũng vô cùng phức tạp. Tần Quân hai lần đánh bại Trác Tuấn Kiệt khiến Huyền Linh Tông thực sự là mất mặt, nhưng Thường Thiên Thiến lại yêu thích Tần Quân như thế. Nếu như Tần Quân có thể trở thành con rể của hắn, ngược lại thực sự sẽ cao hứng. Dù sao Vương quốc Càn Nguyệt cũng tìm không ra được người trẻ tuổi nào có địa vị cao hơn và thực lực mạnh hơn Tần Quân. Ừ, Thường Thiên Thiến nhất thời không vui, cái miệng nhỏ nhắn chè ra cũng có thể treo được cả vòng sắt rồi. Nhìn bộ dáng này của nữ nhi, Thường Thiên Hữu dở khóc dở cười. Ở bên Hoàng Triều, Nam Trác trong một tòa thành trì nào đó, Du Phượng Hoàng toàn thân mặc y phục màu xanh, mặt mang một tấm lụa mỏng, ngồi bên trong khách sạn lắc lắc chén trà trong tay. Ngồi bên cạnh nàng chính là thị nữ tùy thân trước. Tiểu thư, vị tiểu bá vương Tần Quân kia chính là vị ở Vũ Hội Tiềm Long sau. Thị nữ nghe được các thực khách xung quanh bàn luận, không khỏi nhìn về phía Du Phượng Hoàng mà hỏi. Ánh mắt Du Phượng Hoàng bình tĩnh nhẹ giọng nói, ta đang nghĩ về vấn đề này. Nếu như là hắn thì tốt rồi, thiên tài được đánh giá cửu tinh so với quỷ thiếu gia bên trong thánh giáo thiên phú còn mạnh hơn, sau này lại có thể trợ giúp tiểu thư rời khỏi hôn ước, thị nữ thở dài nói. Vừa nói đến quỷ thiếu gia thì đôi mi thanh tú của Du Phượng Hoàng không nhịn được mà nhíu lại. Hy vọng là hắn, nhưng nếu không phải ta sẽ giết hắn, ta sẽ không cho phép nam nhân nào khác ngoại trừ phụ thân của ta nhìn qua thân thể ta. Du Phượng Hoàng nhẹ giọng nói, dường như đang nói một chuyện vô cùng nhỏ bé. Nếu như Tần Quân nghe được khẳng định sẽ hồ to oan uổng, ngày đó hắn căn bản không thấy một vị trí trọng yếu nào trên cơ thể nàng. Ta cảm thấy hy vọng không lớn, Vương quốc Càn Nguyệt chỉ là một nơi địa danh chật hẹp nhỏ bé mà thôi, có thể xuất hiện một thiên tài được đánh giá cửu tinh sao? Thị nữ buông tay nói. Ở đây khoảng cách với Lạc Yên Thành rất xa xôi, cho nên bọn họ nghe được tin tức có liên quan tới Tần Quân rất ít, gần như chỉ biết có một người như thế xuất hiện. Du Phượng Hoàng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt trở nên yêu thương phiền muộn, làm cho lòng người nhìn thấy không tránh nổi thương xót. Ở Lạc Yên Thành, Tần Quân dẫn theo Lý Nguyên Phách, Đát Kỷ và Tiểu Ly từ trong thành đi ra vùng ngoại thành. Hiện tại còn cách sát hạch Vũ Hội Tiềm Long kết thúc hơn 10 ngày nữa. Hắn dự định tiếp tục luyện tập thương pháp cho nên tìm cách rời xa trong thành trì. Nói đi, hệ thống, khoảng cách một tháng một lần triệu hoán thần ma còn bao lâu nữa? Tần Quân vừa đi vừa thầm hỏi trong lòng, đồng thời hắn còn đang chờ mong khi nào Lý Bạch đến. Còn 3 ngày, hệ thống trả lời khiến Tần Quân nhất thời phấn khởi, tương đương với là mấy ngày gần tới nữa hắn sẽ tăng thêm có 2 thủ hạ lực lượng. Chỉ là Lý Bạch lại đạt tới địa tiên cảnh tầng 1, có thể so với Lý Nguyên Phách. Nhưng sau khi Lý Nguyên Phách mở ra, chân thân là đại bàng cánh vàng, thực lực khẳng định sẽ không chỉ là địa tiên cảnh tầng 1. Tần Quân ca ca dường như thực sự cao hứng. Kéo cánh tay của Tần Quân, Tiểu Ly nghiêng đầu mà hỏi, hiện tại Đát Kỷ cùng với nàng hình như đạt được một nhận thức chung nào đó, hai nàng không ngờ là rất ít khi đấu khẩu, khiến cho Tần Quân nhịn không được, viễn tưởng tới cái ngày song túc song phi không biết khi nào mới tới. Ta cảm giác trong cũ U Minh lại có cường giả tìm ta nương tựa, Tần Quân nghiêm túc nói. Khóe miệng của Đát Kỷ giật giật một cái. Người đó, thủ hạ nhiều cường giả như vậy rồi, lại còn muốn có thêm cường giả đầu nhập vào. Tốt tốt, như vậy Tần Quân ca ca càng thêm an toàn. Tiểu Lư, Ly ngây thơ chân chất mà nói, khiến cho Đát Kỷ không nhịn được mà đau lòng thay cho nàng. Nha đầu kia đơn thuần đến mức có chút ngu xuẩn rồi. Tần Quân cười ha hả nhịn không được muốn hôn Tiểu Ly, đáng tiếc hắn bị Đát Kỷ kéo lỗ tai lôi cái đầu trở lại. Tê liệt à, thật là nhớ Đát Kỷ mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc là hắn đánh không lại Đát Kỷ. Điện hạ, có người đang theo dõi chúng ta. Lý Nguyên Phách bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt 3 người Tần Quân nhất thời biến đổi. Đát Kỷ và Tiểu Ly cũng không phát hiện ra, nói rõ là đối phương mạnh mẽ hơn so với bọn họ. Tiếp tục đi, đến chỗ không người thì giết hắn, Tần Quân nhỏ giọng nói. Ban ngày ban mặt dám theo dõi hắn thì khẳng định không phải tới đưa tiền rồi. Nhóm 4 người bắt đầu bước đi nhanh hơn. 5 phút sau bọn họ rời khỏi thành nội đi tới ngoại ô. Ở đây ngọn núi nhỏ và trải rộng và hiếm thấy bước chân người. Sẽ không phải là Lý Bạch đang theo dõi chúng ta đấy chứ? Tần Quân không nhìn được mà nghĩ tới Lý Bạch. Không có cách nào, tại vì cao thủ địa tiên cảnh tầng 1 khiến như hắn gần như phải hóa thân làm cơ lão, cầu huyền tài như khát nước vậy. Đúng lúc này một đạo âm thanh phá không từ phía sau Tần Quân chuyển tới. Tình linh là một Anh tiêu đen, xông thẳng tới gáy của Tần Quân, muốn một đòn tất sát. Cáo, không phải là Lý Bạch. Viễn tưởng trong lòng của Tần Quân bị hiện thực vô tình đập nát, nhưng hắn cũng không lo lắng cho sự an nguy của bản thân, vì Lý Nguyên Phách vẫn còn ở bên cạnh. Vút, Lý Nguyên Phách một chùy tinh chuẩn đập gãy tiêu đen. Lúc này Tần Quân mới quay đầu lại, toàn bộ quá trình phát sinh chỉ trong chớp mắt. Tần Quân nhìn theo phương hướng thanh tiêu đen ném tới, thì thấy trên đỉnh một ngọn núi nhỏ có một thần bí nhân mặc áo bảo đen xám nhìn bọn họ. Khốn kiếp, lại dám đánh lén ta. Tần Quân tức giận thở hổn hển mà nói, hắn chỉ vào người thần bí mặc áo xám kia, sau đó liền kêu lên, Nguyên Phách, qua đó bắt hắn cho ta. Cho rằng lão tử dễ khi dễ sao? Lý Nguyên Phách giẫm chân một cái đạp xuống đất làm đất bằng nổ tung, toàn thân hắn như một quả đạn pháo phóng vọt về phía người thần bí mặc áo bảo xám, tốc độ cực nhanh đến mức Tần Quân không cách nào sử dụng mắt thường mà nắm bắt được quỹ tích động tác. Âm một tiếng, không tới một lần hít thở thì người đã tới được đỉnh núi, gió mạnh mẽ thổi ra khiến chiếc áo bào của người thần bí mặc áo bảo xám bay phần phật. Hắn đưa tay ra chính là một trường, ánh sáng vàng hiện ra như mặt trời chói mắt. Đối với một trường này, Lý Nguyên Phách không hề sử dụng thuật pháp, mà chân phải giơ lên thật cao, mang theo khí thế vạn quân mà đạp xuống, trực tiếp nện lên ánh sáng màu vàng, vừa hiện lên trên thân người thần bí. Âm một tiếng, núi nhỏ dưới chân người thần bí mặc áo bảo xám trực tiếp nổ nát, tiếng nổ mạnh khiến cho người trong 10 dặm vuông đều có thể nghe thấy. Phàm là những người đi tới vùng ngoại thành nghe được đều ngoái đầu nhìn, đúng lúc thấy được bụi bặm dâng lên cuồn cuộn hình nấm. Chân phải của Lý Nguyên Phách ấn người thần bí mặc áo bảo xám trực tiếp chìm vào đất, rồi đập xuyên qua bề mặt của đất. Cho dù là Tần Quân ở cách xa gần trăm thước cũng có thể cảm giác bề mặt đất chấn động, có thể thấy được lực lượng của Lý Nguyên Phách có bao nhiêu khủng khiếp. Ta tới khi nào mới có được lực bạo tạc như vậy chứ? Tần Quân ao ước hâm mộ mà nghĩ, so với chiến đấu bằng pháp thuật như đám người Pháp Hải hay Thái Bạch Kim Tinh, thì hắn lại càng thích phương thức chiến đấu đầy cuồng dã như vậy của Lý Nguyên Phách hơn, sử dụng lực lượng tuyệt đối để nghiền ép tất cả. Đát Kỷ và Tiểu Ly ngược lại không có cảm xúc gì, dù sao các nàng cũng là nữ tính, à không đúng, là mẫu tính, đối với chiến đấu cũng không có nhiệt tình như vậy. Đáng giận, gia hỏa này không ngờ mạnh như vậy. Ở trong bụi bặm đá vụn cuồn cuộn, người thần bí mặc áo xám hai tay chống đỡ chân phải của Lý Nguyên Phách, nhưng lực lượng cường đại ép hắn nửa quỳ trong cái hố không thể động đậy. Mắt của Lý Nguyên Phách nhìn xuống vẻ mặt xem thường, lạnh lùng nói, hóa hư cảnh nho nhỏ cũng dám đánh lén điện hạ nhà ta. Trong khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên xé cái áo choàng màu xám trên người kẻ thần bí. Hóa ra hắn không ngờ là sứ giả sát hạch vũ hội tiềm long ở Lạc Yên Thành, Sở Hà Ca. Người rốt cuộc là ai? Sở Hà Ca cắn răng hỏi, không trách được. Lý Nguyên Phách khiến trong lòng hắn có cảm giác không được tự nhiên. Hóa ra, gia hỏa này là cường giả hóa hư cảnh. Lý Nguyên Phách căn bản không để ý tới hắn, chân phải bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Sắc mặt Sở Hà Ca biến đổi kịch liệt, bùn đất dưới chân lại nổ nát. Một cái chân khác của hắn cũng quỳ xuống theo, tiếng xương hai đầu gối vỡ nát vang lên thanh thúy. Không để cho Sở Hà Ca có thời gian phản ứng, Lý Nguyên Phách xoay người chính là một đạp ra sau. Chân trái nện trên mặt của Sở Hà Ca, lực lượng lớn không thể tưởng tượng khiến gương mặt Sở Hà Ca nháy mắt biến hình vặn vẹo. Máu tươi mang theo cả răng văng vãi tứ tung, thân thể hắn xoay tròn bắn về phía Tần Quân. Độ xoay người và cú đá rất nhanh rất chuẩn, Tần Quân thấy vậy thiếu chút nữa chửi ầm lên. Sao lại đá hắn về phía ta? Ngươi muốn đập chết ta sao? Nhưng ở thời điểm Sở Hà Ca sắp va chạm vào Tần Quân, Lý Nguyên Phách lại từ trên trời giáng xuống như một tòa tháp sắt nện trên người Sở Hà Ca, trực tiếp đập hắn lún xuống mặt đất, bụi bặm tung bay, máu tươi văng vãi khắp nơi. Tần Quân nhìn thấy cũng cảm giác đau người. Hắn không khỏi vì thế mà mặc niệm cho người khác. Đánh nhau cùng với Lý Nguyên Phách tuyệt đối là vô cùng đau khổ. Thực sự thô lỗ. Tiểu Ly thẻ lưỡi nhỏ giọng nói, hiển nhiên nàng cũng bị Lý Nguyên Phách hù dọa. Rất nhanh Lý Nguyên Phách tóm gáy của Sở Hà Ca kéo đến trước mặt Tần Quân, tuy rằng mặt mũi hắn đã bầm dập trên mặt toàn là máu, nhưng Tần Quân vẫn mơ hồ nhìn ra được thân phận của hắn, bởi vì hắn ở Lạc Yên Thành không có đắc tội nhiều người, cẩn thận suy nghĩ một chút rất dễ dàng đoán ra thân phận. Ai ra, đây không phải là sứ giả sát hạch chúng ta sao? Thế nào, muốn giết ta? Hai tay Tần Quân khoanh trước ngực cười nói, trên mặt đầy vẻ hài hước. Người này nhất định là mơ tưởng tới Tử Kim Đế Hoàng Giáp, lúc đầu ánh mắt kia hận không thể lột sống Tần Quân. Ta là sứ giả sát hạch, các người không thể giết ta. Sở Hà Ca chật vật nói, lực lượng của Lý Nguyên Phách có lực tàn phá vô cùng khiến cho người này đã mất đi lực chiến đấu. Nếu không phải hắn là cường giả hóa hư cảnh thì sợ rằng lúc này đã là một cỗ thi thể. Sứ giả sát hạch thì rất nổi bật sao? Tần Quân lộ ra vẻ mặt khinh thường mà nói, nếu như không giết ngươi, ngươi nhất định sẽ đưa tới phiền phức vô tận cho ta. Đạo lý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Tần Quân từ lâu đã hiểu. Hắn trực tiếp lấy đi sổ ego, trong lòng âm thầm nghĩ, cường giả hóa hư cảnh có thể mang đến cho hắn bao nhiêu giá trị kinh nghiệm. Dừng tay, đúng lúc này một tiếng quát chợt chuyển tới, ánh mắt Tần Quân thoáng ngưng lại nhưng nhanh chóng nhắm đầu của Sở Hà Ca bắn ra. Máu tươi tung tóe, đồng tử của Sở Hà Ca mất đi hảo quang, toàn thân thẳng tắp ngã xuống. Giết chết tù sĩ hóa hư cảnh tầng 1, thu được 102.500 giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 4, thoải mái. Cường giả hóa hư cảnh tầng 1 không ngờ có thể mang đến choán 10 vạn giá trị kinh nghiệm. Giờ phút này hắn thậm chí dâng lên một ý niệm tà ác, đi tàn sát cường giả hóa hư cảnh. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn biết, nếu làm vậy, hắn sẽ lật thuyền trong mương. Phía sau cường giả hóa hư cảnh khẳng định sẽ có quái vật khổng lồ chống lưng. Nếu như là giết quá nhiều lại đưa tới cường giả khắp nơi trong thiên hạ liên thủ lại, vậy thì cho dù hắn có thiên tiên cảnh thái bạch kim tinh cũng không đỡ được. Chỉ có điều là có thể hãm hại nha. Tần Quân đứng đó cười hăng hắc. Cùng lúc đó chủ nhân của tiếng quát vừa rồi bay tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ái chả, lại là người quen, người mạnh nhất của Lạc Yên Thành, Từ Quỷ Khốc. Từ Quỷ Khốc thân mặc áo bảo đen, vẻ mặt giận dữ nhìn bốn người Tần Quân, hai mắt muốn phun ra lửa. Ai ra, Từ đại nhân, ngươi tới thật vừa vặn, sứ giả sát hạch tập kích ta, bị ta giết ngược lại, cũng không cần thưởng cho ta, đây là nghĩa vụ mỗi một người dự thi chúng ta phải làm. Tần Quân ngôn từ chính nghĩa mà nói, giống như mình thay trời hành đạo vậy. Từ Quỷ Khốc tức giận đến mức toàn thân run rẩy, Đát Kỳ và Tiểu Ly buồn cười che miệng. Ngươi có biết, giết sứ giả sát hạch là tội lớn tới mức nào không? Từ Quỷ Khốc quát lên, trong lời nói tản ra một loại cảm giác áp bách khiến người ta không dám đối diện. Sứ giả sát hạch ở trong thành giết người tham gia thi đấu thì không có tội sao? Tần Quân nhíu mày hỏi. Ngươi chính là địa tiên cảnh tầng 1, đừng có mở trước mặt ta nhảy nhót. Bị người ta tập kích ở trong thành, tâm tình của Tần Quân vốn đã không tốt, nếu như ép hắn, hắn thực sự sẽ chó cùng dứt rộng. Nếu như ngươi không phục thì chúng ta tới đánh một trận. Lý Nguyên Phách càng trực tiếp hơn, mở miệng chính là khiêu chiến, khiến cho Tần Quân rất hài lòng. Vừa thấy Lý Nguyên Phách tức giận, trên mặt Từ Quỷ Khốc liền tiêu giảm đi không ít. Dù sao hắn cũng đã nhận thức Lý Nguyên Phách là đệ tử của mình. Thật ra bởi vì Lý Nguyên Phách và Tần Quân đều được đặt đánh giá cửu tinh, cho nên Từ Quỷ Khốc cũng không có ý định sẽ làm gì bọn họ. Hắn chỉ là muốn hù dọa bọn họ một chút, để cho họ sau này không thể động sát khí ở trong thành. Nhưng không ngờ phản ứng của Tần Quân và Lý Nguyên Phách lại mãnh liệt như vậy. Mặt mũi của Từ Quỷ Khốc cũng không nhịn được, cho nên mặt hắn không đổi sắc, khí thế địa tiên cảnh khủng khiếp bạo phát, giống như muốn sập xuống đè về phía đám người Tần Quân. Lý Nguyên Phách không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng bạo phát ra khí thế của mình, mặt đất dưới chân hắn vỡ nát, bùn đất bay lên, cuồng phong thổi tới khiến trang phục ba người của Tần Quân bay phần phật. Hai khí thế tuyệt đối mạnh mẽ như trận gió xoáy va chạm vào nhau, cuồng phong nổi lên bốn phía, bụi bặm tung bay, lôi vân cuồn cuộn tập trung tới, mây đen ép sát, sau đó lại muốn tan ra. Tần Quân thấy vậy nhịn không được nuốt nước miếng, cường giả địa tiên cảnh va chạm nhau, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tất nhiên là kích động không nhịn nổi. Từ Quỷ Khốc chỉ mới là địa tiên cảnh tầng 1, nếu như đánh nhau cùng Lý Nguyên Phách thì chắc chắn phải quỳ. Giết chết hắn, địa tiên cảnh có thể bạo phát ra bao nhiêu giá trị kinh nghiệm đây? Tần Quân kích động thầm nghĩ, chỉ có điều muốn giá trị kinh nghiệm thì trước tên phải khiến đối phương phát sinh thù hận, cũng không biết là lão gia hỏa Từ Quỷ Khốc này có hận mình hay không. Tiểu tử thối, muốn đánh với ta sao? Từ Quỷ Khốc híp mắt hỏi, tuy rằng khí thế của Lý Nguyên Phách khiến hắn rất kinh ngạc, nhưng hắn không cho rằng Lý Nguyên Phách đã đột phá địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh nó khó khăn tới mức nào, toàn bộ nam vực này tu sĩ dưới 100 tuổi vẫn chưa có người nào có thể đột phá địa tiên cảnh. Ai muốn đối phó với điện hạ nhà ta, ta giết kẻ đó. Vẻ mặt Lý Nguyên Phách tràn đầy dữ tợn mà nói. Hệ thống thực sự ghi vào trong trí nhớ, nếu không có Tần Quân cứu giúp thì hắn đã bỏ mạng từ lâu, cho nên hắn đã thề suốt đời ra sức vì Tần Quân, chinh chiến khắp thiên địa. Từ Quỷ Khốc không khỏi nhìn về phía Tần Quân, trong ánh mắt tràn ngập sự khiếp sợ và đố kỵ. Yêu nghiệt như Lý Nguyên Phách không ngờ lại có thể khăng khăng một mực thần phục một người nào đó như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Từ đại nhân, ngươi quả thực muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, rối loạn kỷ cương sao? Tần Quân cao giọng mà quát, trực tiếp dội cho Từ Quỷ Khốc một cái mũ. Cắp nặn, chính mình thành ra người bị hại, khiến cho Từ Quỷ Khốc vừa tức lại vừa buồn cười. Dù sao quan hệ giữa Sở Hà Ca và hắn cũng không sâu, hắn không đáng vì một tên tiểu nhân mơ ước bảo vật của người ta mà lại đi trách cứ hai thiên tài yêu nghiệt được đánh giá cửu tinh. Nói hoàn toàn không chút khoa trương thì không bao lâu nữa, liền có bảy đại tông môn hoặc hoàng thất chạy tới lôi kéo bọn họ. Không quan tâm vì lý do gì, người giết người. Từ Quỷ Khốc mặt không chút thay đổi mà nói, trong lòng nghĩ nhất định phải ra oai phủ đầu với Tần Quân và Lý Nguyên Phách để tránh hai tiểu gia hỏa này vô pháp vô thiên. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Nguyên Phách càng thêm dữ tợn, hai tay hắn giơ lên, kim bằng thuần trì xuất hiện. Chiếc quỳ có hình dạng cực kỳ khoa trương, Tư Quỳ Khốc nhìn thấy mà nhịn không được cảm thấy bất đắc dĩ. Tính tình của tiểu tử ngốc này khó tránh khỏi quá nóng nảy rồi, sau này sẽ phải ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Tư Quỳ Khốc nâng tay phải chuẩn bị cho Lý Nguyên Phách một bài học, hắn lại không biết làm như vậy chính là đang tự tìm đường chết. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, cuộc đời ta sao có thể chỉ là cỏ dại. Ở ngay thời khắc đó, một tiếng cười cuồng ngạo vang vọng khắp thiên địa. Ngay sau đó, ở phía đường chân trời có một thân ảnh màu trắng bay tới, dáng người cao ngất, y phục màu trắng, bên hông còn dắt một hồ lô rượu, chân đạp trường kiếm màu xanh, hai tay bắt chéo sau lưng, mái tóc đen bị cuồng phong thổi rẽ về phía sau bay phất phới, một gương mặt tuấn tú lịch sự hiện ra, bên mép còn có một vòng râu mờ nhạt, hai tròng mắt thâm thúy giống như nhìn thấu tất cả mọi vật trên thế gian. Người này vừa ra thì Tư Quỷ Khốc và Lý Nguyên Phách nhất thời nhíu chặt chân mày, bởi vì hắn không hề thu liễm khí tức, địa tiên cảnh tầng 1. Tần Quân lại kích động, ta ngất, Lý Bạch tới rồi. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, cả đời ta sao có thể là cỏ dại. Câu thơ này phần lớn Tử Tôn Hoa Hạ đều đã từng nghe qua, chính là câu thơ cuồng ngạo không thể kiềm chế được, hay nhất của Lý Bạch. Địa tiên cảnh tầng 1, cấp châu bò, người rốt cuộc đã tới. Nhận thấy được Tần Quân có chút kích động, Đát Kỷ không khỏi kinh ngạc hỏi, người biết hắn sao? Đồng thời trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ mà ngay cả chính nàng cũng không thể tin được. Lẽ nào vị cường giả này lại là tới bái nhập Tần Quân? Các hạ là người phương nào? Tư Quỳ Khốc nhìn chăm chăm vào Lý Bạch vừa đạp kiếm mà đến mà hỏi thăm, trên mặt hắn cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Vậy mà Lý Bạch căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp hạ xuống trước mặt Tần Quân, chắp tay cười nói, tại hạ Lý Bạch, tự Thái Bạch, tuân theo mệnh lệnh của gia sư Thái Bạch Kim Tinh tới bái nhập điện hạ. Yên lặng, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Lý Nguyên Phách cùng với Tư Quỷ Khốc nhất thời há hốc mồm, cường giả địa tiên cảnh tới bái nhập một tiểu bối kim đan cảnh sau. Tư Quỷ Khốc bỗng nhiên cảm giác thế giới quan của hắn vỡ nát, toàn thân dại ra. Nghe tiếng đại danh Thái Bạch đã lâu, hôm nay được Thái Bạch qua trợ giúp, ta cảm giác được như cá gặp nước, thiên hạ này còn chạy đâu cho thoát. Tần Quân vỗ vai Lý Bạch cười nói, từ tướng mạo Lý Bạch có thể thấy chắc hẳn là duy trì ở khoảng chừng cỡ 30 tuổi, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra khí chất tà mị mà tiêu sái. Đát Kỷ không khỏi trợn trừng con mắt, lời này ngươi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, có thể đổi sang một câu khác cho đa dạng có được hay không? Có những lời này của Điện Hạ, Lý Bạch nguyện lấy thanh liên kiếm thần phục Điện Hạ, ta nếu như chưa chết thì sẽ bảo vệ Điện Hạ một đời không lo. Lý Bạch khẽ cười nói xong hắn tỏ ra phong khinh vân đạm, nhưng lời của hắn lại khiến trong lòng Tần Quân chấn động, tê liệt, không ngờ lại khiến cho ta có chút cảm động nha. Nói xong Lý Bạch xoay người nhìn hướng lên Tư Quỷ Khốc đang ở trên bầu trời nhếch miệng lạnh giọng cười nói, muốn bắt Điện Hạ, có dám tiếp của ta một kiếm hay không? Đối mặt với sự khiêu khích như vậy, tính tình bản thân Tư Quỷ Khốc cũng nóng nảy, lúc này liền đáp ứng, có gì mà không dám. Nghe vậy nụ cười trên mặt Lý Bạch trở nên tự phụ, hắn xoay người liền rút thanh liên kiếm từ phía sau, chém luôn về phía Tư Quỷ Khốc mà không cần chuẩn bị. Trong phút chốc mặt đất chấn động, một đạo tia sáng chói mắt bắn ra. Lý Nguyên Phách theo bản năng nhắm mắt lại, đám người Tần Quân thì đứng sau lưng Lý Bạch thực ra lại không có cảm giác gì khác thường. Từ góc độ của bọn họ nhìn lại thì lôi vân trên đỉnh đầu Tư Quỷ Khốc trực tiếp bị chém thành hai nửa. Ánh sáng mặt trời từ trong khe hở kia chiếu xuống, thoáng cái áo bào của Tư Quỷ Khốc liền hóa thành vải vụn, lộ ra toàn thân thiết giáp màu đen. Một đạo kiếm khí màu trắng giống như một vành trăng non cuốn về phía hắn với tốc độ nhanh đến tận cùng. Tư Quỷ Khốc thậm chí không kịp phản ứng liền bị kiếm khí xuyên qua thân thể, sắc mặt nhất thời cứng đờ và ngất. Đây là tiết tấu muốn giết chết trong nháy mắt sau. Tần Quân thiếu chút nữa là sùng bái quá mà quỳ lạy, hắn kích động đến toàn thân run rẩy. Lý Bạch không phải là địa tiên cảnh tầng 1 sao? Sao có thể trong giây lát mà hạ gục đồng giai? Tần Quân vừa nghi ngờ lại vừa chấn động, nhưng mà cần gì quan tâm tới chuyện như vậy, càng mạnh càng tốt chứ sao? Đát Kỷ, Tiểu Ly cùng với Lý Nguyên Phách đều nhìn mà ngây ngẩn cả người, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Lý Bạch không ngờ có thể một đòn đắc thủ. Cụt, Tư Quỷ Khốc bỗng nhiên phun ra một búng máu, nhưng hắn cũng không rơi xuống đất mà che ngực lơ lửng ở phía xa, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Lý Bạch. Lý Bạch nhanh tay thu kiếm rồi cầm ngược chui kiếm, mũi kiếm áp sát trên lưng, gió thổi vù vù, làm cho đoạn tóc mái màu đen của hắn không ngừng tung bay, nhưng không ngăn nổi vẻ tươi cười cuồng ngạo trên khuôn mặt. Một kiếm này chính là giáo huấn, sau này không được lại quấy nhiễu điện hạ nhà ta nữa. Lý Bạch nhẹ giọng cười nói, chỉ là giọng nói tràn ngập sát ý khiến người ta khiếp sợ cực độ. Ý phách, châu bò, Tần Quân kích động không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lý Bạch viết bài thơ sau khi thành thần lại lợi hại như vậy, không hổ danh là đệ tử chính thống của Thái Bạch Kim Tinh. Tư Quỳ Khốc cắn răng, sau đó hử lạnh nói, lần này xem như ta thất bại, lần sau chúng ta lại so đấu lần nữa. Nói xong hắn liền đưa tay phải ra, hút thi thể của Sở Hà Ca vào trong tay, rồi nhanh chóng bay trở về trong thành nội. Lý Nguyên Phách bay tới trước mặt của Lý Bạch quan sát hắn một hồi, sau đó nói, hai chúng ta tới đánh một trận có được không? Hụt, Tần Quân thiếu chút nữa là thổ huyết, hắn vội vàng chạy qua kéo Lý Nguyên Phách lại. Người này nếu chẳng may mà giết đến đỏ mắt thì chẳng phải tổn thương hỏa khí đôi bên sau. Ta cười mình, muốn đánh thì cũng phải đánh kẻ địch chứ, Tần Quân khuyên giải. Lý Bạch lại hiếu kỳ quan sát Lý Nguyên Phách, tuy rằng Lý Nguyên Phách không có hoàn toàn bạo phát ra khí thế địa tiên cảnh, nhưng Lý Nguyên Phách cho hắn một cảm giác là người này còn mạnh hơn Từ Quỷ Khốc nhiều. Tiểu tử này toàn thân tản mát ra sát khí càng thêm kinh người, dường như là đã chém giết cả trăm vạn người mới có. Không trách được sư phụ nói thủ hạ của Điện Hạ có không ít cường giả, vừa tới đã gặp phải một đối thủ. Hai nữ tử khác cũng có thực lực hóa hư cảnh, hơn nữa còn không phải là nhân tộc. Lý Bạch âm thầm suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân không khỏi tăng thêm một phần tôn kính. Bản thân chỉ có tu vi kim đan cảnh, sinh ra trong một vương quốc bần hàn nhưng lại có thể lôi kéo nhiều cường giả như vậy thì tuyệt đối không phải là người tầm thường. Lại liên tưởng tới đánh giá 5 sao của Thái Bạch Kim Tinh đối với Tần Quân, thánh tử trời ban, hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Thái Bạch lần đầu tiên tới, chúng ta không được vô lễ, người tương đương với là người cũ trong đội ngũ của chúng ta rồi. Người cũ mà lại có thể khi dễ người mới sao? Tần Quân lời nói thấm thía, Lý Nguyên Phách nghe được mặt mày rạng rỡ, tuy rằng người này ngốc nhưng cũng nghe ra được Tần Quân đang là nâng đỡ hắn, khiến hắn cảm giác rất có mặt mũi. Lý Bạch lại dở khóc dở cười, hắn cũng coi như đã nhìn rõ, Lý Nguyên Phách này tuy rằng chiến lực khủng khiếp nhưng tâm tư lại vô cùng đơn thuần, nói đơn giản một chút thì là ngu. Thái Bạch, có thể chỉ điểm một chút thương pháp hay không? Tần Quân lấy ra ngân long chu hồn thương, sau đó nhìn Lý Bạch cười nói. Thái Bạch Kim Tinh người kia dầu muối đều không ăn, không chịu dạy gì cho Tần Quân. Lý Nguyên Phách thì chỉ biết đánh chứ không biết dạy. Pháp Hải thì luyến tiếc truyền thụ tuyển học của Phật gia, cho dù là Đát Kỷ Tiều Ly có muốn cũng không thể. Dù sao các nàng đều là yêu, thứ có thể dạy cho Tần Quân cũng rất là có hạn. Cho tới bây giờ hắn học được bất diệt thánh thể do Tiểu Ly truyền thụ, phương pháp thổ nạp tiên thiên của Hạo Thiên Quyển và thương pháp sát na phương hoa của Quan Vũ. Muốn thần ma dốc túi truyền thụ thì phải có giá trị trung thành đầy đủ. Tiểu Ly và Lý Nguyên Phách thì phun giá trị, Đát Kỷ còn kém vài điểm. Thái Bạch Kim Tinh và Pháp Hải gần như tốc độ không tăng. Hạo Thiên Quyển gần với Đát Kỷ, Quan Vũ thật ra dao động rất lớn, một hồi lên một hồi xuống. Không biết hắn ở Ngọc Quang Thành đã gặp phải sóng gió gì mà khiến cho nhịp tim của Tần Quân phải đập nhanh hơn so với bình thường. Lý Bạch cũng không có uyển chuyển từ chối, mà hắn trực tiếp đáp ứng không thành vấn đề. Tuy rằng hắn không quá giỏi về thương pháp, nhưng mà cảnh giới của hắn còn bày ra ở đó, hắn có thể cho Tần Quân một ít chỉ điểm trên phương diện vận dụng linh lực. Chân mày của Tưởng Quân dướn lên vui sướng, lúc này hắn liền bắt đầu vung vẩy ngân long chu hồn thương, sinh long, hoạt hổ, khí phách lẫm liệt. Lý Bạch nhìn một hồi liền gật gật đầu, đợi sau khi Tần Quân diễn luyện xong một bộ pháp hoàn chỉnh, lúc này Lý Bạch mới mở miệng nói ra những chỗ mà hắn còn thiếu sót. Lý Bạch vừa mở miệng liền khiến cho ánh mắt Tần Quân nhất thời sáng lên. Lý Nguyên Phách thì bĩu môi, hắn thấy Lý Bạch không có bằng hắn, vì sao Tần Quân không có hỏi thăm hắn chỉ bảo chứ? Tần Quân thật ra đã có hỏi qua, nhưng người này chung quy xem đó là chuyện đương nhiên, trả lời là sử dụng hiệu quả như thế nào, lỗ mãng nói không thông, làm như thế nào để đạt được hiệu quả thì cụ thằng nào mà biết được. Lúc đó thiếu chút nữa là khiến Tần Quân tức đến hỏng cả người. Điều này làm cho Tần Quân một lần nữa nghi ngờ về vấn đề thiên phú của mình. Đợi sau khi là Lý Bạch nói hết, một tiếng nhắc nhở của hệ thống liền vang lên trong đầu Tần Quân. Chúc mừng ký chủ thu phục được Lý Bạch. Vừa dứt lời, bảng liệt kê thuộc tính của Lý Bạch liền xuất hiện trước mặt hắn. Lý Bạch, đến từ truyền thuyết dân gian, chủng tộc là nhân tộc, tu vi địa tiên cảnh tầng 1, công pháp thanh liên ngự khí quyết, thần thông, thanh liên thần kiếm, thơ đạo, pháp bảo, thanh liên kiếm, mức độ trung thành 89/100. Mức độ trung thành có 89, thôi cũng tạm. Tần Quân thỏa mãn thu hồi bảng liệt kê thuộc tính của Lý Bạch, sau đó bắt đầu dựa theo những gì Lý Bạch chỉ điểm để mà túc tục tu luyện. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua, sau khi trở lại Tư phủ, Tư Quỷ Khốc không để ý tới sự kinh hoàng của các đồ đệ, nhanh chóng đi tới đại đường ngồi xếp bằng vận công chữa thương. Về phần thi thể của Sở Hà Ca bị hắn ném vào góc của đại đường. Sở dĩ tới nơi này là bởi vì đàn hương được các đệ tử tu luyện vây quanh này chính là một loại thiên tài địa bảo, có thể tập trung linh khí địa mạch. Sư phụ bị thương sao? Làm sao có thể? Bên trong Lạc Yên Thành còn có tồn tại nào gây tổn thương cho sư phụ tồn tại chứ? Chẳng lẽ có cường địch đánh tới? Mà thi thể kia là ai? Không cần phải lo lắng, cha sư phụ tỉnh lại thì sẽ có phân phó. Các đệ tử bàn luận ầm ĩ, tuy rằng khẩn trương nhưng bọn họ tin tưởng sư phụ mình không có việc gì. Từ khi bọn họ bái nhập là môn hạ Tư Quỷ Khốc, thì Tư Quỷ Khốc ở trong lòng họ là một tồn tại vô địch. Một lúc lâu sau, Tư Quỷ Khốc mới có thể mở mắt ra, trên mặt hoàn toàn không có tơ máu, trắng bệch đến mức khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Sư phụ, các đệ tử vội vàng vây lại, Tư Quỷ Khốc khoát tay nói, không đáng ngại, chỉ là bị chút nội thương. Vừa nghĩ tới một kiếm kia của Lý Bạch mà trong mắt hắn không nhịn được hiện lên một tia kiêng kỵ. Sư phụ, là ai tổn thương ngài vậy? Một đệ tử thân hình cao lớn quan tâm hỏi, tuy rằng bọn họ ngầm trêu chọc Tư Quỷ Khốc hành sự cổ quái, nhưng mà không có Tư Quỷ Khốc thì bọn họ căn bản không cách nào đạt tới địa vị như bây giờ. Một cường giả kiếm đạo, các người cũng đừng lo, chuyện này còn có ta. Tư Quỷ Khốc cũng không muốn nói nhiều, dù sao chuyện này khá là mất mặt. Hắn liếc nhìn các đệ tử đang vây quanh. Trên mặt đều lộ ra sự quan tâm thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Sau đó hắn hỏi, gần đây các người có gặp phải phiền phức nào không? Các đệ tử đều lắc đầu. Lúc này Tư Quỷ Khốc nhìn được một tên đệ tử trong đó trên mặt lộ vẻ khó xử, nhịn không được mà hỏi, Từ Lục có gì khó nói sao? Người đệ tử tên Từ Lục này hình thể thoáng mập mạp, diện mạo khoảng cỡ trung niên, rất là bình thường, thoạt nhìn có chút khúm núm. Đối mặt với câu hỏi của Tư Quỷ Khốc, hắn cắn răng nói, không dối gạt gì sư phụ, con trai của đệ tử bị người ta đánh thành trọng thương, hiện tại vẫn nằm trên giường. À, là ai dám đánh con trai ngươi? Mắt của Tư Quỷ Khốc không khỏi híp lại một cái, lại thêm hôm nay hắn chịu phải ủy khuất cũng lời hỏi thăm lý do, cần phải tính sổ với kẻ đã tổn thương đồ tôn của hắn. Tư Quỷ Khốc làm việc công bằng chính trực nhưng mà khó tránh khỏi có chút tâm lý bảo vệ con cháu. Là tiểu bá vương Tần Quân, gần đây được bàn tán sôi nổi, chính là vị yêu nghiệt thu được đánh giá cửu tinh kia. Từ Lục liên hồi mà nói, con trai hắn vẫn kêu gào hắn hỗ trợ báo thù, nhưng hắn cũng không ngu, hắn hiểu rõ thiên tài được đánh giá cửu tinh có ý nghĩa như thế nào. Ở dưới tình huống không nắm chắc, tuyệt đối diệt trừ được đối phương, hắn không dự định ra mặt thay cho con trai. Nhưng con trai dù sao cũng là thịt đầu của quả tim, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào sư phụ của mình là Từ Quỷ Khốc, Tần Quân. Sắc mặt hòa ái của Từ Quỷ Khốc trong nháy mắt liền biến đổi trở nên thâm trầm. Từ Lục còn tưởng rằng hắn cũng nổi giận, vội vàng lửa cháy mà đổ thêm dầu. Đúng vậy, hắn ở bên đường ném đổ tôn của người đi, hai cái đùi cũng bị ném gãy. Bốp, Từ Quỷ Khốc trong nháy mắt tới trước mặt Từ Lục một tát đánh ra, trực tiếp đánh cho Từ Lục thổ huyết bay ra ngoài. Những đệ tử còn lại kinh hãi không thôi. Sư phụ, ngài... Một đệ tử muốn hỏi thăm vì sao, nhưng hắn còn chưa hỏi xong đã bị Từ Quỷ Khốc cắt ngang. Nhớ kỹ, các người ai cũng không được trêu chọc Tần Quân, bằng không cho dù các ngươi bị đánh chết, ta cũng sẽ không ra mặt đâu. Tư Quỷ Khốc trầm giọng quát, các đệ tử nghe được chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Tư Quỷ Khốc cảnh cáo bọn họ không thể đắc tội với người, hơn nữa còn là một kẻ trẻ tuổi, kim đan cảnh. Điều này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác khó mà tin được. Không trách được là sau khi Tần Quân biết được thân phận của Tử Thiếu Gia vẫn dám động thủ, hóa ra là hắn không sợ hãi. Gần trạng vạng tối thì đám người Tần Quân mới trở lại khách sạn. Tần Quân triệu hồi tâm phúc của mình đến bên trong một gian phòng để mở tiệc đón mừng Lý Bạch. Thái Bạch xin ra mắt sư phụ. Đợi sau khi tiểu nhị rời đi, Lý Bạch mới quỳ xuống đất hướng về Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói. Tháp Hải Hạo Thiên Quyển không khỏi quan sát hắn. Lý Bạch hình dáng bên ngoài rất tốt, khí độ không tầm thường, cực kỳ xuất trần, rõ ràng không phải là người phàm. Mấu chốt nhất là bọn họ không ngờ không nhìn thấu tu vi của Lý Bạch. Gia hỏa này có chỗ nào là hóa hư cảnh chứ, rõ ràng đã đạt tới địa tiên cảnh. Hạo Thiên Quyển âm thầm nghĩ, sau khi nó mở ra chân thân thiên cầu, tu vi có thể tăng vọt lên địa tiên cảnh, cho nên liếc mắt liền đoán ra cảnh giới của bản thân Lý Bạch. Đồ nhi ngoan, nhanh đứng dậy. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười đỡ Lý Bạch lên và mặt sủng nịnh. Tần Quân thấy thế liền nổi da gà, hai thầy trò nhà này chẳng lẽ còn có bí mật gì không thể để cho người khác biết sao? Đoàn người ngồi xuống, Tần Quân liền giới thiệu bọn họ với nhau. Sau khi nhận thức sơ qua xong, hắn mới nói lại chuyện hôm nay một lần. Ông nghĩ tới đường đường là hoàng triều mà lại có tiểu nhân tồi tệ như vậy. A Di Đà Phật. Pháp Hải cảm thán mà nói. Tần Quân không khỏi bĩu môi. Người tính cảm thán một tiếng thì xong rồi sao? Giúp ta ra mặt cái đi. Tần Quân ca ca, chúng ta dứt khoát không có tham gia vũ hội Tiềm Long nữa. Chúng ta không cần phải dựa vào hoàng triều Nam Trắc. Tiểu Ly chu mỏ mà nói, tuy rằng Sở Hà Ca đã bị giết, nhưng giữa ban ngày ban mặt, sứ giả, sát hạch lại tập kích thí sinh ở trong thành, nàng vẫn là không thoải mái. Đát Kỷ Lý Nguyên Phách cũng tán thành, không thể. Tuy rằng Điện Hạ không cần dựa vào bảy đại tông môn, nhưng phần thưởng của Vũ hội Tiềm Long cực kỳ phong phú. Điện Hạ cần phải đi tranh đoạt một chuyến, Thái Bạch Kim Tinh lên tiếng nói. Lý Bạch cũng gật đầu cho sư phụ mặt mũi. Tần Quân cũng gật đầu, hắn cũng không dự định rời đi vào lúc này. Đã có người dã tâm tập kích hắn, vậy thì hắn không thể không đánh ra uy danh hiển hách của mình. Hắn phải nổi danh vạn dặm mới có thể thu hút được danh sĩ trong thiên hạ bái nhập, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ phụ. Hắn cũng không muốn là cứ dựa vào thủ hạ do hệ thống thần thoại triệu hoán ra. Bản thân thế giới này cũng sẽ có người tài ba xuất hiện lớp lớp. Sau này hắn lên ngôi hoàng đế, nói không chừng sẽ có cường giả tới bái nhập không ngừng. Quan trọng nhất chính là đại trượng phu, đi khắp thiên hạ phải đường đường chính chính. Nếu tới tham gia thi đấu mà phải rời đi thì phải rời đi trong tiếng hoan hô của vạn người. Đại tiên, người có biện pháp nào không? Tần Quân nhíu mày mà hỏi. Thái Bạch Kim Tinh không chỉ là vương giả về miệng lưỡi, cũng là người đa mưu túc trí của thiên đình Ngọc Đế. Rất nhiều chuyện, Ngọc Đế đều tìm hắn để hỏi. Chuyện này chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua. Chúng ta có thể phái người trên phố tản mát ra lời đồn và tin tức. Từ Quỷ Khốc nhất định cũng sẽ bị triều đình trách cứ. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cởi nói, bộ dáng cao thâm khó dò. Sau đó thì sao? Tần Quân thúc giục mà hỏi. Lão giả này trung quy cứ thích thể hiện cậu ấy. Không sau đó thì sao cả? Nhỏ không nhịn thì sẽ loạn việc lớn, huống chỉ Điện Hạ cũng đã giết chết người kia rồi. Thái Bạch Kim Tinh cởi nói khiến cho Tần Quân rất muốn cởi giày nện cho gã một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì hắn cũng quả thực không có cách nào. Nếu như làm lớn chuyện, thua thiệt nhất định sẽ là hắn. Hoàng triều làm sao có thể nhận sai mà đi xin lỗi với một tên hoàng tử đến từ vương quốc được? Điện Hạ, Vũ hội Tiềm Long mới chắc hẳn là chuyện Điện Hạ nên quan tâm, không nên bị những chuyện nhỏ làm phân tâm. Từ Quỷ Khốc bị ta một kiếm đánh cho bị thương, chắc hẳn trong thời gian ngắn hắn sẽ không tới tìm chúng ta gây phiền phức. Lý Bạch cười nói. Pháp Hải nghe được không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Từ Quỷ Khốc lại là cường giả địa tiên cảnh, chẳng lẽ may mà đám người giả tuân chưa tới, nếu không bọn họ sẽ cả kinh tới mức cái miệng cũng không khép vào được. Lúc này thì một vị tiểu nhị bưng thức ăn vào trong phòng. Thôi, dùng bữa đã. Tần Quân lắc đầu cười nói, mọi người cũng tất nhiên không có ý kiến. Có Lý Bạch gia nhập khiến đội ngũ tăng thêm một phần sức sống, nhất là người này sau khi uống rượu sẽ không nhịn được mà ngâm thơ. Chỉ có điều là do chính miệng Lý Bạch ngâm thơ của hắn, thực sự có một hồi ý vị khác thường. Thời gian xoay chuyển, ba ngày vội vàng trôi qua, giống như con ngựa chạy nhanh ngoài đồng. Một ngày này mới sáng sớm tỉnh lại, Tần Quân liền có vẻ rất phấn chấn, bởi vì một tháng được một lần triệu hoán thần ma chính là hôm nay. Vừa nhận được Lý Bạch lại có thể được triệu hoán, Tần Quân càng cảm thấy sinh hoạt của mình tràn ngập ánh nắng mặt trời. Chỗ khách sạn của bọn họ ở tên là Du Long Khách Sạn, có thể chứa hơn ngàn tu sĩ, mỗi ngày đều có hơn vạn thực khách ở chỗ này tiêu tiền. Nơi đây có thể nói là khách sạn lớn nhất của Lạc Yên Thành. Tới gần chính ngọ, lúc mà đám người Tần Quân đang dùng cơm thì một thanh niên mặc áo đen đi tới. Trong tay hắn có nắm một thanh trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng săn mồi. Hắn vừa tiến vào liền dẫn tới không ít tu sĩ bàn luận. Đó không phải là Phong Giật Hiên, xếp thứ 798 trên nhân bảng sau. Hắn ở trong sát hạch lại thu được đánh giá ngũ tinh. Đánh giá ngũ tinh? Bên trong khách sạn Du Long có hai yêu nghiệt được đánh giá cửu tinh rồi. Đừng nghĩ tới bọn họ, đánh giá ngũ tinh đối với chúng ta mà nói đã là tồn tại cao không thể với. Chà, nếu như Phong Giật Hiên gặp gỡ Tần Quân và Lý Nguyên Phách thì thế nào? Dần dần có người hiểu chuyện không khỏi đưa ánh mắt về phía đám người Tần Quân. Tần Quân có tu vi kim đan cảnh tầng 3 đã bị đưa ra ánh sáng, hơn nữa hắn được đánh giá là cửu tinh. Nếu như nhân bảng đổi mới thì Tần Quân nhất định có thể vượt qua Phong Giật Hiên. Tu sĩ 50 tuổi đạt được kim đan cảnh là rất ít, toàn bộ Nam Vực cũng chưa tới ngàn người, bên trong Hoàng Triều Nam Trác thì chỉ có hơn 10 vị. Phong Giật Hiên cũng nghe được tiếng nghị luận của tu sĩ, hắn bắt đầu nhìn lướt qua tầng 1 giống như đang tìm người nào đó. Sẽ không phải là định tới khiêu chiến ta đấy chứ? Tần Quân giờ khóc giờ cười mà nghĩ, phần lớn thiên tài đều tự cao tự ngạo, vì danh tiếng trung quy luôn luôn muốn khiêu chiến với người mạnh hơn mình. Kiếp trước hắn có xem nhiều tiểu thuyết trên mạng, có rất nhiều bộ tiểu thuyết đều là như vậy. Trước đây hắn vô cùng khinh bỉ, tất cả tại sao đều đi theo con đường nát như vậy. Nó vẫn cứ viết như vậy, nhưng thực sự khi sự thật diễn ra trên người hắn thì hắn lại có một chút chờ mong. Nhân sinh trên đời nếu như không thích thể hiện thì có khác gì cá mặn đâu, bị người ta bắt lên rồi phơi khô để nhắm rượu. Đúng lúc này lại có ba người mặc áo đen đi tới khách sạn Du Long, phía sau lưng áo bảo đen của bọn họ đều có in hình một thanh kiếm bạc. Vừa tiến tới, những tu sĩ nhìn thấy ký hiệu thanh kiếm bạc sau lưng bọn họ nhất thời trở nên yên tĩnh, giống như ôn dịch vậy, càng lúc càng có nhiều người trở nên trầm mặc, mỗi một người đều khẩn trương, chấn động kinh ngạc nhìn ba người mặc áo đen. Chúng ta là sứ giả của thần kiếm đường. Người áo đen đứng giữa mở miệng, âm thanh trầm ổn, từng câu chữ thốt ra khiến cho người ta không thở nổi. Cho dù là Phong Giật Hiên sắc mặt cũng không được tự nhiên. Thần kiếm đường, một trong 7 đại tông môn, trực tiếp chịu sự khống chế của Hoàng Triều Nam Trác, được cho là thế lực có quyền thế nhất trong 7 đại tông môn. Tần Nguân, Lý Nguyên Phách có ở đây không? Người mặc áo đen tiếp tục nói, khiến cho các tù sĩ đồng loạt nhìn về phía đám người Tần Quân. Điện hạ, bọn họ là sứ giả của thần kiếm đường, xem ra là muốn... Giả Tuân kích động nhỏ giọng nói. Tần Vân và 5 người Diệp Hiên tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, bởi vì ở thời điểm 2 người Tần Quân thu được đánh giá cửu tinh, thì Giả Tuân liền tiên đoán là 7 đại tông môn sẽ sớm chiêu nạp Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Lúc này những người đó đến thật, bọn họ cũng không nhịn được mà cảm thấy hâm mộ. 7 đại tông môn của Hoàng Triều Nam Trác thực sự sắp xoay người quật khởi. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, chắp tay hỏi, có chuyện gì sao? Phong Giật Hiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt mà người bình thường khó có thể hiểu được. Thần kiếm đường ta muốn mời các ngươi về làm đệ tử nòng cốt, có thể lựa chọn tùy ý một vị trưởng lão trong đường để làm sư phụ. Người mặc áo đen mở miệng nói, âm thanh hoàn toàn không mang theo tình cảm, nguyên nhân chính là như vậy sẽ khiến người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, cho nên Tần Quân nghe được rất khó chịu, xôn xao. Toàn bộ khách sạn nhất thời xôn xao, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình hâm mộ, ao ước, đố kỵ. Trưởng lão Trần Kiếm Đường, thần kiếm đường mỗi người đều giống như thần tiên vậy. Tần Quân và Lý Nguyên Phách hoàn toàn là xoay người một bước lên trời rồi. Đúng vậy, bọn họ đều đến từ một vương quốc nhỏ, hiện tại bái nhập thần kiếm đường, liền dẫn tới vương quốc của bọn họ nước lên thuyền lên. Đúng vậy, sau này 100 triệu lần không thể trêu chọc 2 người bọn họ. Ai, chúng ta lúc nào mới có thể bái nhập thần kiếm đường, hoặc là 6 đại tông môn khác cũng được. Các tu sĩ bàn luận ầm ĩ, Tầm Quân làm tiêu điểm thì lại thở ơ, hắn cũng không muốn bái nhập trong 7 đại tông môn, nếu như tiến vào trong đó thì khẳng định phần lớn thời gian sẽ phải dừng chân ở trong tông môn. Thế nhưng hắn vẫn nhịn không được mà hỏi một câu. Nếu như bái nhập thần kiếm đường, ta có thể xông xáo ở bên ngoài, muốn trở về lúc nào thì trở về lúc đó hay không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đó đều yên tĩnh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tần Quân như nhìn một kẻ ngu si. Hừ, Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng, nhất thời tất cả mọi người cảm thấy lồng ngực chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Còn họ đều thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Tần Quân nữa. 3 người mặc áo đen của thần kiếm đường không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lý Nguyên Phách. Còn họ không ngờ từ trên người Lý Nguyên Phách lại cảm nhận được khí tức nguy hiểm khủng khiếp như vậy. Điều này nói rõ là Lý Nguyên Phách không kém. Hai mắt của Phong Giật Hiên cũng nhìn chăm chú vào Lý Nguyên Phách. Hắn tới nơi này chính là muốn khiêu chiến Tần Quân Lý Nguyên Phách. Nhưng vừa rồi Lý Nguyên Phách hừ lạnh một tiếng khiến trong lòng hắn run sợ, thậm chí là không dám cùng đối chiến nữa. Hắn cho dù không muốn thừa nhận một tia sợ hãi này, nhưng nó không chịu tiêu tan. Thần kiếm đường là chịu sự quản lý của thánh thượng hiện nay, làm việc cho toàn bộ hoàng triều, sao lại có thể để cho ngươi tùy ý ăn bài thời gian được? Người mặc áo đen trầm giọng nói. Bọn họ cũng không cho rằng Tần Quân sẽ từ chối. Làm 7 đại tông môn có vô số tu sĩ chen nhau đến vỡ đầu cũng không tiến vào được. Cả dĩ công khai nhận người, một là tuyên dương uy thế của thần kiếm đường, hai là tạo thế cho đệ tử mới sắp nhập môn. Đáng tiếc Tần Quân lại không phải người bình thường. Hắn là một người có chí hướng làm hoàng đế, hiện tại lại bảo hắn đi làm việc cho một thằng hoàng đế khác. Cho dù vị hoàng đế này cao cao tại thượng khiến cho hắn phải ngước mắt nhìn lên thì hắn cũng không chịu. Vậy thì xin lỗi, chúng ta từ chối. Tần Quân nghiêm túc mà nói khiến cho tất cả mọi người xôn xao, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin nổi, nhìn hắn. Ok, chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.